Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 346. Vì là toàn thế giới nam nhân mưu hạnh phúc. Hát đi khi biết MacArthur tích chữ nhiều như vậy hoàng kim sau. Lại dặn dò Duncan. Để hắn điều tra MacArthur đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu hoàng kim. Đều ở nơi nào. Hiện tại MacArthur còn ở Nhật Bản. Hát đi không thể động hắn. Có điều hắn luôn có thất thế một ngày. Nếu như dựa theo lịch sử. Hắn sẽ ở hướng Hàn trên chiến trường bị đánh một trận sau. Sau đó bị Johnson miễn chức. Ném mất quân đồng minh tổng tư lệnh chức vụ. Hiện tại tính ra chỉ có không tới thời gian 2 năm. Này bút hoàng kim thuộc về phi pháp đoạt được. MacArthur cũng không dám để cho bọn họ lộ ra ánh sáng. Đợi được MacArthur bị mất chức. Không còn quyền lợi. Đối phó lên liền dễ dàng hơn nhiều. Không nhất định phải giết người. Hắc ám thao tác phương pháp rất nhiều. Lại nói MacArthur biểu đệ Jackson. Đang bị liên bang thuế vụ cục chộp tới sau. Bao quát trong nước sở hữu tài khoản cùng tài sản cố định bị đông cứng kết. Thuế vụ cục nắm giữ quyền lợi lớn vô cùng. Có thể không trải qua tòa án liền có thể trực tiếp đông lại cá nhân tài sản. Cho tới Jackson yêu cầu luật sư xác thực đến rồi. Có thể luật sư biểu thị phi thường khó làm. Rất rõ ràng thuế vụ cục nắm giữ chứng cứ xác thực. Bởi vì mức to lớn, Jackson khả năng muốn đối mặt khổng lồ phạt tiền cùng 15 năm trở lên giam cầm. Jackson dọa sợ, hắn hiện tại có tiền. Làm sao đồng ý đi ngồi tù lao? Jackson nắm lấy chính mình luật sư cánh tay. Lo lắng nói. Floyd, ngươi phải giúp ta. Liên hệ ta biểu ca MacArthur tướng quân. Ta tin tưởng hắn gặp có biện pháp cứu ta. Luật sư gật gù. Ta sẽ thông báo cho MacArthur tướng quân. MacArthur chính đang Osaka chính mình trong trang viên. Hắn không ngừng ở Tokyo có trang viên. Ngày hôm nay Hara Setsuko mặc vào. Đâm qua. Một thân màu trắng nát hoa kimono. Đang ở sân bên trong bồi tiếp MacArthur tán gẫu. Có người xin nàng quay chụp điện ảnh. Là một bộ luân lý mảnh. Nàng chính đang cho MacArthur giảng giải nội dung vở kịch. Đang lúc này sĩ quan phụ tá bước nhanh đi vào. Tổng tư lệnh. Có một phong đến từ nước Mỹ điện báo. Là liên quan với Jackson tiên sinh. Sĩ quan phụ tá tự nhiên biết Jackson là ai. MacArthur buồn bực. Cái kia cái biểu đệ tìm chính mình làm gì? Cố gắng làm hắn mậu dịch không là tốt rồi. Nắm bị điện giật báo xem ra. Chỉ nhìn thấy một nửa. MacArthur biểu hiện chính là sững sờ. Jackson bị liên bang thuế vụ cục bắt. Bây giờ chính giam giữ ở nhà tù. Có hai bút hải ngoại tài khoản tài chính bị tra được. Tổng ngạch vượt qua 600 vạn. Jackson công ty mậu dịch cùng ở nước Mỹ tài sản. Hiện tại đã toàn bộ bị liên bang thuế vụ cục niêm phong. MacArthur trải qua mấy chục năm chiến tranh. Thương pháo trước mặt đều không sẽ sợ. Có thể bây giờ nhìn đến này phong điện báo. Lại làm cho hắn kinh hãi không ngớt. Jackson công ty mậu dịch. Khống chế Nhật Bản chợ đêm. Lén lút có hắn cổ phần. Hàng năm có thể cho hắn kiếm lời 7,8 triệu đô la Mỹ. Phân cho MacArthur tiền. Đều lấy vợ hắn Quỳnh Ni danh nghĩa. Tồn tại hải ngoại ngân hàng. Nếu như Jackson bạo xuất vợ hắn. Cái kia Quỳnh Ni cũng sẽ phải chịu xử phạt. Hơn nữa người khác cũng không ngốc. Tự nhiên biết số tiền kia là cho hắn. Nếu như hắn nhận hối lộ sự tình bị lộ ra ánh sáng. Đừng nói sau này tham gia tổng thống tuyển cử. Hắn liền hiện tại quân đồng minh tổng tư lệnh chức vị đều không gánh nổi. MacArthur biết. Đây là một phong cầu cứu tin. Cũng là uy hiếp tin. Jackson đang đe dọa chính mình. Nếu như thật sự bị hình phạt. Hắn rất có thể sẽ đem tất cả mọi chuyện phủi xuống đi ra. Xảy ra chuyện gì à đại nhân? Bên cạnh Hara Setsuko xem MacArthur sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Theo bản năng hỏi. Nàng hầu hạ MacArthur. Bên trong một mục đích chính là từ MacArthur nơi này siêu tập tình báo. Thực nói đến, nữ nhân này chính là một cái gián điệp. Hắn xem MacArthur đổi sắc mặt, biết chắc là đại sự. Không biết chuyện này đối với Nhật Bản có hay không hữu dụng. vì lẽ đó hỏi lên. MacArthur đem điện báo thu hồi đến ôm vào túi áo. Ánh mắt có chút tối tăm nhìn nữ nhân một ánh mắt. Xoay người đi trở về. Cái ánh mắt này đem Harasetsuko sợ hết hồn. Nàng biết mình khẳng định là hỏi MacArthur cực không muốn tiết lộ đồ vật. Mấy ngày nay MacArthur đối với nàng rất sủng ái. Nàng cảm giác MacArthur đã mê mẩn chính mình. Vì lẽ đó trở nên hơi ngông cuồng. Harasetsuko đuổi theo sát đi. Chuẩn bị bổ cứu. Liền nghe MacArthur lạnh nhạt nói rằng. Ngươi không phải muốn nghiên cứu kịch bản sao? Ngươi đi đi. Ta còn có việc liền không đền ngươi. Harasetsuko sững sờ ở tại chỗ. Nam nhân dĩ nhiên đuổi nàng đi. Này vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. MacArthur hiện tại cái nào còn có thời gian ứng phó cái gì tình nhân. Trong lòng hắn rất buồn bực. Chuyện này xử lý không tốt. Rất có thể sẽ lật xe. Cái kia tuyệt không là hắn đồng ý nhìn thấy đồng ý chịu đựng. Chính hắn cũng biết. Chính mình mặc kệ là ở quân đội. Vẫn là Washington quan lớn bên trong. Căn bản không mấy cái bằng hữu. Kẻ địch đến rất nhiều. Nếu như mình bị tra. E sợ cứu mình không nhiều. Bỏ đá xuống giếng sẽ ra tới một đống. Trở về phòng. MacArthur ngậm thuốc lá đấu dùng sức đánh. Trong đầu nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Trốn thuế. Ở nước Mỹ là so với phạm tội hình sự còn nghiêm trọng hơn sự tình. Nếu như ngươi giết người. Mặc dù ở nhà tù. Ngươi ở bên ngoài tài sản riêng vẫn như cũ thuộc về ngươi. Có thể như quả ngươi bởi vì trốn thuế bị tóm. Cái kia thật không tiện. Ngươi có thể sẽ trở nên không có thứ gì. Thuế vụ cục có quyền đối với ngươi phạt tiền. Truy trước, thậm chí bán đấu giá ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản thanh toán phạt tiền. Nói chung tòa án động không được người bọn họ dám động. Tòa án không thể làm sự tình bọn họ có khả năng. Hoàng quyền đặc biệt cho phép cục dự trữ liên bang chống đỡ. Đừng nói hắn MacArthur làm sao ghê gớm. Nước Mỹ trong lịch sử bộ trưởng. Nghị viên bởi vì thuế vụ vấn đề bị bắt cũng không ít. Tổng thống đều muốn run lẩy bẩy. Hắn hiện đang lo lắng chính là chớ bị liên lụy đi ra. Nếu như ra sân bàn giao ra hắn. Vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Tìm người biện hộ cho. MacArthur phát hiện mình kẻ địch nhiều hơn bằng hữu. Hơn nữa có thể cùng liên bang thuế vụ cục thuyết phục quan hệ. Thật không có mấy người. Cuối cùng hắn nghĩ tới Hoover. Thông qua bí mật thông tin con đường, MacArthur liên hệ Hoover, hy vọng hắn giúp mình giải cứu biểu đệ, đồng ý nhiều nộp tiền phạt giảm hình phạt. Hoover xem xong điện báo nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn là cỡ nào người sáng suốt. MacArthur biểu đệ công ty mậu dịch, chủ yếu nghiệp vụ chính là Nhật Bản. Hoover tự nhiên có thể đoán ra trong này khẳng định có MacArthur một phần. Ra sân có biển ở ngoài tài khoản. MacArthur e sợ phân đến tiền càng nhiều. Cứu ra sân chủ yếu là sợ mình bị liên lụy đi ra. Bàn về quan hệ, MacArthur cùng Hoover kém xa. MacArthur vẫn là quân nhân. Ở giới chính trị quan hệ cũng không sâu. Hoover tọa trấn Đông Xưởng mấy chục năm. Ở nước Mỹ trong nước quan hệ so với lão Mạch có thể thâm hậu nhiều lắm. Hắn liên lạc với trên bang thuế vụ cục quen biết người biện hộ cho. Đối phương đáp ứng có thể giúp giặt sân đè lại. Sự tình chấm dứt ở đây. Có điều muốn giao phạt tiền khẳng định thiếu không được. Đối với điểm này Hoover không có dị nghị. Ngược lại là MacArthur nắm tiền. Có thể ngày thứ hai sự tình ra biến cố. Global thời báo bỗng nhiên ở đệ nhị bản đầu đề. Bước ra một bài văn chương 6 triệu trốn thuế đại án. Hoặc liên lụy MacArthur. Liên bang thuế vụ cục điều tra ra đồng thời đại án. Liên quan đến tiểu bang Wisconsin Madison thị Jackson thương mậu công ty. Jackson công ty chủ yếu lối ra. Mở miệng lương thực cùng đồ ăn. Mỗi tháng có mấy triệu thương phẩm bán được Nhật Bản. Liên bang thuế vụ cục điều tra phát hiện. Jackson công ty lão bản Jackson. Đem kiếm được lợi ích tồn tại hải ngoại tài khoản. Ẩn nấp tài chính trốn tránh nộp thuế. Bị tra ra hải ngoại tài khoản tài chính 608 vạn đô la Mỹ. Phóng viên phát hiện, Jackson còn có khác một cái thân phận. Chú Nhật quân đồng minh tổng tư lệnh MacArthur biểu đệ. Ở MacArthur đi Nhật Bản trước, Jackson chỉ là một nhà xưởng giày lão bản. Ở MacArthur trở thành tổng tư lệnh sau, Jackson nhanh chóng đăng ký một nhà công ty mậu dịch, làm lên lương thực thực phẩm lối ra, mở miệng chuyện làm ăn, mậu dịch địa Nhật Bản. Ngăn ngắn 4 thâm niên, Jackson trở thành ngàn vạn phú ông. Bây giờ Jackson bị cha ra ẩn nấp lợi nhuận tài chính 608 vạn. Không có bị cha ra còn có bao nhiêu? Này bên trong có hay không liên lụy đến người khác? Bên trong có hay không có quyền tiền giao dịch? Đáng giá được chúng ta quan tâm. Bản này tin tức vừa ra, bởi vì liên lụy đến tên MacArthur, gây nên rất lớn quan tâm. Có chút báo chí tiến hành rồi đăng lại. Còn có phóng viên đến liên bang thuế vụ cục dò hỏi. Được trả lời là thật có sự. Jackson hiện tại đã bị giam giữ ở nhà tù. Chính đang tiến một bước trong vòng điều tra. ABC đài truyền hình cấp bậc thời chính tán gẫu tiết mục bên trong. Mấy cái người chủ trì cũng cho tới Jackson trốn thuế sự kiện. Tự nhiên cũng nhắc tới MacArthur. Hoover đi làm xem xong báo chí sau. Cau mày, bởi vì chuyện như vậy bí ẩn còn có thể hoạt động. Một khi hình thành xã hội dư luận, lén lút thao tác liền sẽ trở nên cực gian nan. Hắc ám sợ nhất quang minh. Lén lút giao dịch sợ nhất lộ ra ánh sáng. Đang lúc này Hoover điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Là Hoover tìm người kia. Chuyện này bị báo chí báo ra. Rất nhiều người quan tâm. Đã không cách nào lén lút thao tác. Trước cùng ngươi nói sự tình e sợ rất khó tiếp tục tiến hành. Cúp điện thoại, Hoover tức giận mắng một câu. Một mực vào lúc này bị báo chí tuôn ra đến. Làm cho quan hệ người căn bản không dám thao tác. MacArthur nhận được Hoover thông báo. Biết chuyện này bị báo chí tuôn ra đến. Bí mật thao tác không có cách nào tiến hành. Cũng mắng nổi lên nhai. Hiện tại Hoover cũng biết không đến. Vậy mình còn tìm ai? Bỗng nhiên ra sân không kiên trì được. Bạo ra bản thân. Vậy mình cũng theo xong đời. Chuyện này giải quyết không được. Hắn gặp cả ngày ăn ngủ không yên. Không biện pháp khác. Hắn lập tức thông báo vợ mình Quỳnh Ni. Làm cho nàng giúp ra sân tìm tốt nhất luật sư. Cũng đi nhà tù nhìn hắn. Nói cho ra sân mình nhất định tận lực cứu hắn. Nếu như hắn thật sự bị hình phạt. Gia sản bị sao. Hắn gặp giúp hắn toàn bộ bù đắp. Phát xong điện báo sau, MacArthur vẫn như cũ nỗi lòng khó bình. Thanh gươm của Damoco trước sau huyền lên đỉnh đầu. Không người nào có thể thoải mái. Đúng rồi, Hoover nói là Global thời báo tuôn ra tin tức. Cái kia không phải John Hardy báo chí à? Còn bà nó, cái này John Hardy là chuyên môn đến khắc chính mình sao? Từ lúc hắn đến rồi Nhật Bản sau, cuộc sống của chính mình càng ngày càng không thuận. MacArthur cảm giác không thuận. Thực vừa mới bắt đầu. Bởi vì Jackson trốn thuế lậu thuế sự tình liên lụy đến hắn. Thực người tinh tường đều có thể nhìn ra. Chuyện này rất khả năng cùng MacArthur có quan hệ. Chỉ là hiện tại còn không tuôn ra đến. Ngày này MacArthur nhận được Nhà Trắng mệnh lệnh. Johnson Tổng thống hạ lệnh. Sau này Nhật Bản kinh tế. Văn hóa hoạt động. Do kinh tế đặc sứ John Hardy phụ trách, MacArthur không còn nhúng tay kinh tế văn hóa sự vụ. MacArthur nhìn thấy cái mệnh lệnh này, trong lòng rất uất ức. Phải biết trước, MacArthur là Nhật Bản chân chính Thái Thượng Hoàng, nắm giữ xử trí Nhật Bản tất cả sự vụ quyền lợi. Hắn có thể khống chế thiên hoàng chết sống, có thể tùy ý giải tán nội các, nhận lệnh quan chức, có thể lập ra Nhật Bản hiến pháp cùng pháp luật. Có thể điều chỉnh Nhật Bản kinh tế văn hóa kết cấu. Hắn quyền lợi lỗi lớn bất luận người nào. Có thể hiện tại, hắn quyền lợi bị một chút cướp đoạt. Trước là làm mất đi kinh tế quyền lợi. Hiện tại liền văn hóa quyền lợi cũng bị tước đoạt. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ cùng Johnson đại náo một chiếc. Dựa vào lý lẽ biện luận chính mình quyền lợi. Hắn không phải không như thế trải qua. Có thể hiện tại hắn đang đứng ở dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Nhận được mệnh lệnh chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Cũng vì tránh hiểm nghi. Cùng lúc đó, Hardy nhận được đời mới mệnh. Do hắn toàn quyền phụ trách Nhật Bản kinh tế và văn hóa quản lý. Trước đây Hardy ai nói là kinh tế đặc sứ. Có thể chỉ phụ trách cứu trợ Nhật Bản kinh tế. Rất nhiều bên trong kinh tế hoạt động vẫn như cũ do MacArthur định đoạt, tỉ như mua Nhật Bản lương thực cung cấp số lượng. Hắn càng nhiều chính là dùng tài chính đến điều chỉnh kinh tế, không có quyền hành chính. Hiện tại bộ phận này quyền lợi từ trên người MacArthur chuyển đến HD trên người. Đồng thời còn có văn hóa quyền lợi. Này chính là HD muốn. Bây giờ Jason bị tóm. Nhật Bản chợ đêm cung hàng bán hết hàng. Đang cần lại đây hướng về HD báo cáo. Hiện tại chợ đêm thương phẩm càng ngày càng ít. Giá cả lại lần nữa bị kéo cao. HD tâm nói. Này không phải là kiếm tiền cơ hội tốt à? Hiện tại cung cấp Nhật Bản lương thực quyền lợi ở trên tay hắn. Hắn muốn bán cho Nhật Bản bao nhiêu lương thực liền bán bao nhiêu. Muốn cung bao nhiêu hàng liền cung bao nhiêu hàng. Đang cần, nếu như ta đem hàng hóa toàn bộ giao cho ngươi, ngươi có thể không làm được khống chế chợ đêm. Sau đó khống chế càng nhiều xã hội đen. Hát đi hỏi, đang cần ánh mắt lóe lên tàn nhẫn sắc. Lão bản, ta có lòng tin làm được. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, sau này chợ đêm con đường giao cho ngươi. Ta muốn ngươi khống chế càng nhiều xã hội đen. Sau này những người này đối với chúng ta hữu dụng. Cho tới tiền kiếm được. Đi quần đảo Cayman công ty tài khoản. Đang cần gật đầu. Hát đi sau này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thượng tầng có thượng tầng tác dụng. Tầng dưới chót nắm chắc tầng tác dụng. Hắn từ xã hội đen lập nghiệp. Tự nhiên biết xã hội đen có thể tạo được nhiều tác dụng lớn. Càng là Nhật Bản nơi này, liên hợp tự do, xã hội đen nằm ở nửa mở pháp địa vị, cũng làm cho Nhật Bản trở thành duy nhất một cái nắm giữ hợp pháp xã hội đen quốc gia phát đạt. Xã hội đen kiếm tiền so với công ty kiếm tiền một điểm không ít. Có người nói hậu thế Yamaguchi một năm thu vào vượt qua 80 tỷ đô la Mỹ. Quan trọng nhất chính là bọn họ cắm rễ ở dân gian. Đối với dân thường sức khống chế độ, so với chính phủ thậm chí cơ cấu sức khống chế độ còn muốn lớn hơn. Một ít chính phủ không làm được sự tình, bọn họ có thể làm. Hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn. Ngẫm lại Nhật Bản hậu kỳ những người sản nghiệp. Ô tô là đệ nhất đại sản nghiệp. Chiếm Nhật Bản hàng năm kinh tế tỷ trọng 45%. Khoảng chừng 50%. Là Nhật Bản vòi nước sản nghiệp, hiện tại đã bị 7 tập đoàn tài chính lớn hoàn toàn khống chế. Hoạt hình sản nghiệp, chiếm Nhật Bản hàng năm kinh tế tỷ trọng 18%, 25% khoảng chừng. Trái phải, là Nhật Bản đệ nhị trụ cột lớn sản nghiệp, hiện tại còn không quật khởi. HD hiện tại cũng phụ trách văn hóa sự nghiệp. HD tập đoàn danh nghĩa thì có manga công ty. Cái này sau khi hoàn toàn có thể thao tác lên. Sau đó chính là sáp tình sản nghiệp. Chiếm Nhật Bản hàng năm kinh tế tỷ trọng 13%. Khoảng 20%. Đạt ngàn tỷ quy mô. Cái này sản nghiệp càng nhiều là khống chế ở xã hội đen trong tay. Cũng là Nhật Bản danh thiếp một trong. Cái này quyết không thể ném mất. Nếu như không còn những lão sư kia, sẽ là toàn thế giới thiếu niên khai sáng giáo dục tổn thất nặng nề. Thế giới sẽ ít đi rất nhiều sắc thái. Hậu thế Nhật Bản có nhiều chỗ còn che giấu giấu. HD chuẩn bị lợi dụng hiện ở trong tay quyền lợi, làm cho các nàng trở nên càng mở ra một ít, lại mở thả một ít. Vì là toàn thế giới nam nhân mưu hạnh phúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.